Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 589, góc truyện audio.com, chấm, Man Phi nhìn thấy cảnh này. Sát khí dâng lên, vung vẩy chiến thương màu vàng kim giết vào trong thạch tộc. Bắt đầu đại khai sát giới. Không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản đại quân của nhân tộc chém giết. Giết, giết, giết, quân đoàn của nhân tộc điên cuồng giết chóc. Sĩ khí tăng cao ngút trời. Ngược lại thạch tộc đã suy sụp. Cuộc tàn sát nghiêng hẳn về một phía. Từng tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét, oán niệm không ngừng hội tụ, hòa vào nhau giữa không trung, ngừng tụ lại không tách rời. Vô số tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên bên trong xào huyệt của thạch tộc. Sát khí hội tụ, oán khí ngút trời, mùi máu tê phiêu tán hơn trăm dặm. Khiến đám hung thú trong rừng cũng không dám lên tiếng. Vạn vật rơi vào tĩnh lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng giết dần dần lắng lại. Ánh mặt trời rực rỡ, tỏa ra một chút nắng vàng. Bên trong xào huyệt thạch tộc, dưới mặt đất chất đầy thi thể. Chân cụt tay đứt, đầu lâu dữ tợn rơi là tả khắp nơi. Máu chảy thành sông, mùi máu tê bay xa hơn trăm dặm. Huyết vụ bao phủ trên hư không, sát khí cuồn cuộn, oán khí ngút trời, thạch tộc bại vong, cả tộc bị đồ sát, không để lại dù chỉ một tên. Cuộc tàn sát đẫm máu kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm, mãi cho đến khi trời sáng trận chiến này mới kết thúc. Đến lúc này, thạch tộc đã chính thức biến mất hoàn toàn khỏi Bách Man Sơn, lại một đại tộc nữa bị tiêu diệt. Làm cho cả phạm vi lãnh thổ 100 dặm xung quanh Bách Man Sơn trở nên tĩnh mịch. Sát khí, oán khí mênh mông cuồn cuộn kia, khiến vô số sinh linh hoảng sợ còn về run lẩy bẩy. Trong lòng vô cùng kinh hãi, cũng giống như thạch tộc, kim tộc cũng nối gót theo sau. Bị đại quân do hắc thổ chỉ huy trực tiếp tiêu diệt. San bằng xào huyệt kim tộc. Hơn trăm vạn tộc nhân kim tộc từ trên xuống dưới. Chỉ có một vài tên thoát được ra ngoài. Số còn lại tất cả đều bị tàn sát không còn một ai. Hoàn toàn không giữ lại người sống. Thanh lý chiến trường. Giết sạch dị tộc may mắn còn sống sót. Bên trong xào huyệt thạch tộc. Man Phi lê thân thể mệt mỏi bước tới. Trong tay một thanh chiến thương màu vàng kim. Lúc này đã lột xác thành màu xanh tím. Dính đầy máu tươi, trên người hắn cũng dính vô số huyết dịch nhớp nhúa, tí tách rơi xuống, mỗi bước chân hắn đi lại dẫm trên một vũng bùn máu. Hắn giơ thương lên dò xét toàn bộ xào huyệt thạch tộc, chém giết tất cả đám cá lọt lưới, kẻ nào còn chưa chết trực tiếp cắm thêm một thương tiễn kẻ đó đường. Không quan tâm già trẻ gái trai, chỉ cần là tộc nhân của thạch tộc, đều bị giết sạch. Trận chiến này đã khiến tất cả mọi người mệt mỏi kiệt sức. Nhưng không thể che đi được sự hưng phấn vui mừng trong mắt mọi người. Còn có cả sự kích động khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Bọn họ đã đánh bại thạch tộc, tiêu diệt dị tộc cường đại này. Từ nay về sau, bên trong Bách Man Sơn sẽ không còn thế lực của thạch tộc. Nhân tộc sống ở đây không còn bị nô dịch nữa. Các tộc nhân... Chúng ta đã chiến thắng. Cuối cùng, một tiếng sau, tất cả thạch nhân may mắn còn sống sót trong xào huyệt thạch tộc đều bị thanh lý hoàn toàn. Man Phi đứng trên đống thi thể chất cao như núi. Giơ thẳng thanh chiến thương nhuốm máu lên trời cao giống to. Tất thắng, thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn, nhân tộc, tất thắng. Từng tiếng reo hò nối tiếp nhau chấn động thiên địa. Huyết khí ngút trời. Nhiệt huyết cuồn cuộn bùng nổ, rung động toàn bộ mảnh đất Bách Man Sơn. Vô số sinh linh sợ hãi, trốn vào nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Giờ khắc này vinh quang thuộc về nhân tộc, khí thế không thể ngăn cản. Không có một sinh linh nào dám dũng cảm xông đến. Bởi vì nhân tộc đã liên tiếp tiêu diệt tam tộc, chiến lực đang hưng thịnh không ai dám trêu chọc. Chu diệt tam tộc đổ sát mấy trăm vạn sinh linh. Cỗ sát khí nặng nề ấy khiến người ta sợ hãi. Oán khí ngút trời, Nếu như không có biện pháp tiêu trừ, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra oán niệm linh thể. Chỉ tiếc, oán khí của tam tộc này căn bản không có cách nào trường tồn. Rất nhanh đã bị một chi bất tử quân đoàn kinh khủng hấp thu toàn bộ. Cướp bóc toàn bộ sát khí, oán khí trong chiến trường. Hấp thu toàn bộ, không thừa lại chút nào. Đại chiến kết thúc. Sau khi chi quân đoàn thần bí đáng sợ này hấp thu xong hung khí, sát khí, oán khí trên chiến trường lập tức biến mất. Không ai biết bọn họ đã đi đâu. Chỉ có Man Phi biết. Cổ Trần đã triệu hoán bọn họ quay trở về. Cũng trong lúc đó, bên trong xào huyệt kim tộc, dưới đất vô số hài cốt xếp chồng lên nhau. Huyết dịch tụ thành sông, tản ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời vô cùng chướng mắt, kim tộc đã bị diệt. Cách chương.